Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, kịp thời cứu viện. Tưởng thượng sư cái kia sáng trắng Nguyên Anh nói xong tay nhỏ quét ngang. Một thanh tiểu kiếm ngay sau đó xuất hiện tại hắn trong tay. Kim lão quỷ Nguyên Anh cũng rút ra hắn cái kia thanh bản mệnh bạch cốt kiếm. Triệu ra một đầu nhỏ nhỏ màu đen ma dao công hướng tưởng thượng sư. Hai cái Nguyên Anh lan lan lộn lộn tại thức hải bên trong ác đấu. Cái này kim lão quỷ là bởi vì nhi tử bị giết. Sau đó mất đi ngàn dặm ma vực. Đồng thời thân thể lại bị hủy xấu. Tức giận sôi sục, đã hoàn toàn mất lòng người. Cho nên kim lão quỷ gia hỏa này làm ra một cái cực kỳ không khôn ngoan lựa chọn. Vậy mà chạy đến địch nhân thức hải bên trong khiêu khích. Hắn bản thân thực lực thì so tưởng thượng sư kém không ít. Lại đến người ta địa bàn. Kết quả khắp nơi bị quản chế. Không có đấu vài cái đầu kia triệu hoán đi ra hắc giao ngay tại kiếm quang phía dưới đứt thành từng khúc. Màu đen Nguyên Anh trên thân cũng bị cắt ra từng cái kiếm ngân. Kim lão quỷ Nguyên Anh lúc này mới có chút tỉnh táo lại. Mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Cái này sẽ hối hận cũng không kịp. Sau đó hét lớn một tiếng. Thôi, hôm nay lão phu cũng là liều cái biến thành cho bụi. Cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Nói xong bỗng nhiên đứng đấy bất động. Trên thân hắc vụ lượn quanh. Trong chốc lát bốn phía đều tối xuống. Kim lão quỷ, người muốn tự bảo. Đây là si tâm vọng tưởng. Tưởng thượng sư Nguyên Anh thấy thế. Thong dong triệu tập thức hải bên trong tất cả tinh thần chi lực. Hướng về kim lão quỷ Nguyên Anh áp bách tới. Trong lòng không có chút nào lo lắng kim lão quỷ có thể thành công tự bảo. Chính mình thức hải. Chính mình nói tính toán. Người khác Nguyên Anh muốn ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Cái kia là căn bản không làm được. Bỗng nhiên cái kia kim lão quỷ mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị. Nói ra, ai nói lão phu muốn tự bạo. Ngay sau đó cao giọng nói. Thiên ma binh giải đại pháp. Vừa dứt lời, chỉ thấy kim lão quỷ Nguyên Anh đôi ánh mắt màu thoáng cái thì biến mất. Ngay sau đó cái này màu đen Nguyên Anh thì dần dần hóa thành một chút lưu quang chậm rãi tiêu tán. Cái này, làm cái gì vậy? Tưởng thượng sư Nguyên Anh nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi có chút giật mình. Cứ như vậy, kim lão quỷ không chính là mình binh giải rơi, nặng vào luân hồi sao? Nói một cách khác cái này kim lão quỷ là tự sát. Làm nửa ngày, kim lão quỷ lại làm ra dạng này hành động. Thực sự khiến người ta là khó có thể lý giải được. Tưởng thượng sư Nguyên Anh chính đang kỳ quái. Đứng ở nơi đó xem chừng lúc. Chợt thấy cái kia màu đen Nguyên Anh biến thành một chút lưu quang bên trong bỗng nhiên xuất hiện. Một cái màu đen đồ vật. Nhìn kỹ nguyên lai là một cái hình dáng quái dị gông xiềng. Bỗng nhiên hướng về tưởng thượng sư cái kia sáng trắng màu sắc Nguyên Anh bay tới. Tưởng thượng sư Nguyên Anh trên mặt biến sắc. Vội vàng phi tốc hướng bên cạnh muốn tránh đi. Thế nhưng là cái này tiểu nhỏ màu đen gông xiềng tựa hồ cũng không phải là thực thể. Tốc độ lại nhanh đến gần như thuấn di. Hoàn toàn là tránh cũng không thể tránh. Thoáng cái thì bọc tại tưởng thượng sư Nguyên Anh trên cổ. Răng rắc một tiếng khóa lại Nguyên Anh. Không tốt, tưởng thượng sư Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên biến sắc. Ra sức dẫy giụa mấy cái xuống hoàn toàn dẫy giụa mà không thoát cái này gông xiềng. Cảm giác mình trên thân chỗ có linh lực cũng dần dần bị khóa lại. Càng ngày càng khó lấy điều động. Lúc này bên tai truyền đến kim lão quỷ thở dài một tiếng. Hắn cái kia dần dần từng bước đi đến thanh âm nói ra. Đây là lão phu suốt đời công lực biến thành gông xiềng. Nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không thể tu hành. Lão phu tuy nhiên hôm nay binh giải nặng vào luân hồi. Nhưng ngươi cũng vĩnh viễn là phế nhân một cái. Ha ha ha, lại nói lương thành tại ánh sáng màu lam thuẫn bên trong hết sức thôi động tiểu thế giới thu nạp. Chung quanh ma vực, đầu tiên là trông thấy kim lão quỷ Nguyên Anh chạy tới đoạt xá tưởng thượng sư. Trong lòng đồng thời không lo lắng, biết cái kia kim lão quỷ đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vậy mà sẽ dạng này làm loạn, lấy tưởng thượng sư chi năng hội rất mau đem hắn thu thập rơi. bởi vậy không thèm để ý chút nào. Tiểu thế giới gấp rút hành động, lấy càng lúc càng tăng nhanh độ đem bốn phía ma vực hết thảy đặt vào bên trong. Thế nhưng là làm hắn không lâu sau đó trông thấy tưởng thượng sư sắc mặt trắng bệch. Cước bộ lảo đảo đi tới ánh sáng màu lam thuẫn một bên. Chân mềm nhũn tựa ở ánh sáng màu lam thuẫn phía trên. Ngay cả đứng lập khí lực đều không có lúc. Lương Thành biết chắc là xảy ra tình huống gì. Sự tình có chút không ổn. Lúc này toàn bộ ngàn dặm ma vực đã bị Lương Thành thu sạch đến bên trong tiểu thế giới. Giữa không trung hiện ra Tấn Chí Viễn cái kia trợn mắt hốc mồm khuôn mặt. Hắn kinh ngạc phát hiện toàn bộ ma vực không thấy. Đồng thời Kim Lão Quỷ cũng không có bóng dáng. Bốn phía cũng hoàn toàn không có hắn khí tức. Nhìn như vậy đến, Kim Lão Quỷ chỉ sợ đã là xong. Tấn Chí Viễn ngu ngơ một lát. Bỗng nhiên hướng về tưởng thượng sư đánh ra một cái âm sát trưởng sau hóa thành một đạo độn quang. Liền chạy, hắn là thật sợ hãi. Tâm đạo Kim Lão Quỷ cũng xong. Ngàn dặm ma vực cũng bị người ta lấy đi. Lần này thật đúng là ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo. Không trốn nữa đi chỉ sợ chính mình cũng muốn xong đời. Chính đang chạy trối chết Tấn Chí Viễn cái kia bởi vì cấp tốc mà hơi có vẻ mơ hồ thân hình bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn kinh ngạc nhìn thấy mình cái kia một cái vì trì trệ tưởng thượng sư truy kích chính mình. Mà tiện tay phát ra âm sát trưởng vậy mà đánh trúng mục tiêu. Cái này một cái âm sát trưởng chính bên trong tưởng thượng sư lồng ngực. Đem hắn đánh cho về sau gần hư không bay lên. Té xuống đất, trong miệng máu tươi giống như một đạo huyết tiễn đồng dạng phun ra ngoài. Toàn bộ lồng ngực đều bị đánh cho lõm đi xuống. Cũng không biết xương sườn đều đoạn bao nhiêu cái. Ha ha, nguyên lai người cũng đến nỏ mạnh hết đà. Tấn Chí Viễn thấy thế lập tức trở về. Nguyên bản thất kinh thần sắc biến đổi. Mặt mũi tràn đầy cười gằn đi tới. Người đem ta ngàn dặm ma vực làm đi nơi nào? Nói, tưởng thượng sư không có trả lời. Mà chính là dãy giụa lấy leo đến ánh sáng màu lam thuẫn bên cạnh. Thở dốc một lát. Bỗng nhiên vận lên toàn thân sức mạnh còn sót lại hướng về ánh sáng màu lam thuẫn vỗ. Đi, hài tử, nhanh tiến thiên vận thành. Lương Thành còn chưa kịp trả lời chỉ cảm thấy, siêu, một tiếng. Chính mình liền bị ánh sáng màu lam thuẫn mang theo thuẫn di đến thiên vận thành dưới. Ngay sau đó cái kia ánh sáng màu lam thuẫn, phanh, một tiếng thì biến mất. Tiếp lấy giam cầm chính mình lực lượng cũng hoàn toàn biến mất. Trong chớp nhoáng này Lương Thành đều không thấy rõ tưởng thượng sư cái kia dính đầy máu tươi trên. Mặt là cái gì biểu lộ? Chỉ mơ hồ trông thấy tưởng thượng sư cái kia cửa ải thích ánh mắt. Cha! Lương Thành thốt ra mà ra. Trong lòng áy náy cùng khổ sở tâm tình xoắn suýt cùng một chỗ. Ngay tại Lương Thành đứng ở nơi đó thương tâm khổ sở lúc. Một cái cơ quan chim to bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Trên lưng chim đứng đấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Lương Thành xem xét lại là Vu Tử Sơn. Thanh Hà công chúa cùng cái kia từng tại Thiên Cơ Môn gặp qua một lần bà lão. Lương Thành nhớ đến nàng là Thanh Hà công chúa ngũ sư tỷ. Nàng thế nhưng là một vị cường đại nguyên anh tu sĩ. Lương Thành giống như trông thấy cứu tinh. Lập tức hướng bà lão kia kêu lên. Nhanh, tiền bối, cứu người. Cầu ngài mau cứu tưởng thượng sư. Bà lão kia quay đầu hướng nơi xa nhìn một chút. Lập tức nhảy xuống cơ quan chim to. Giống như một cơn gió mạnh đồng dạng cấp tốc bay ra ngoài. Lại nói Tấn Chí Viễn gặp tưởng hồng vậy mà đem nhi tử thuấn di đến thiên vận thành dưới. Chính mình truy kích không kịp. Không khỏi giận dữ. Trở tay một chảo đem hắn duy nhất cánh tay trái cũng một thanh kéo gãy. Tưởng thượng sư thét dài kêu thảm. Chỗ cụt tay máu tươi phun ra ngoài. Tấn Chí Viễn cười gằn nói. Tưởng hồng, ngươi dám trộm lão tử ngàn dặm ma vực. Ngươi hôm nay dùng tính mệnh của ngươi đến bồi a. Nói xong vận lên âm sát trưởng hướng về tưởng hồng mặt đánh tới. Đúng lúc này, bỗng nhiên Tấn Chí Viễn trong lòng báo động. Cảm giác có một cỗ đại lực hướng chính mình đánh tới. Vội vàng biến chiêu bảo vệ trước người mình. Quả nhiên trông thấy một cái to bằng miệng chén kim sắc viên cầu từ đằng xa bay nhanh mà đột kích. Hướng mình, nói trễ khi đó thì nhanh. quả cầu này đang phi hành quá trình bên trong, răng rắc một tiếng duỗi ra tứ chi. Thân hình cũng trong nháy mắt phóng đại, biến thành một cái kim sắc cơ quan khôi lỗ người. Một đôi cự trưởng ôm theo hai luồng kình phong hướng về Tấn Chí Viễn đánh tới. Phanh, một tiếng, Tấn Chí Viễn tiếp trưởng sau sắc mặt trắng nhợt, đăng đăng đăng, lui lại ba bước, ở ngực một trận phiền muộn. Nguyên lai hắn trước đó khống chế ngàn dặm ma vực lúc tiêu hao quá lớn. Hiện tại trạng thái đã là có chút suy yếu. Cái này khôi lỗ người hết lần này tới lần khác lại thực lực mạnh mẽ. Tấn Chí Viễn tại cùng khôi lỗ người đối trưởng lúc ăn thiệt thòi nhỏ. Lúc này cái kia xấu xí bà lão đã đi tới Tưởng Hồng trước người. Thân thủ hư điểm vài cái. Ngừng lại Tưởng Hồng vết thương chảy máu. Không nói một lời nhìn lấy Tấn Chí Viễn. Nguyên lai là ngươi, Thiên Cơ Môn Mai Nguyệt Hoa, ngươi cũng tới, tốt, hôm nay sự tình ta Tấn Chí Viễn ghi nhớ, hãy đợi đấy. Tấn Chí Viễn ngoài mạnh trong yếu địa bàn giao một câu hình thức sau lập tức hóa thành độn quang về sau liền trốn, mấy hơi ở giữa liền biến thành chân trời một cái tiểu chấm đen nhỏ. Tốc độ bay thật sự là nhanh đến kinh người. Bà lão kia Mai Nguyệt Hoa lạnh lùng nhìn một chút nơi xa Tấn Chí Viễn bóng lưng. Cũng không có đi truy, mà chính là phân công cái kia khôi lỗ cự nhân. Nhẹ nhàng ôm lấy Tưởng Thượng Sư, quay người hướng Thiên Vận Thành đi đến. Lại nói Lương Thành gặp cái kia áo đen bà lão Mai Nguyệt Hoa hướng Tưởng Thượng Sư chỗ phương hướng. Tiến đến về sau, tâm một rộng một hơi buông ra đến, liền rốt cuộc duy trì không được. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, Vu Tử Sơn đuổi bước lên phía trước đỡ lấy. Lương Thành còn dãy giụa lấy hỏi: "Tử Sơn, làm sao ngươi cùng đệ muội hội đi tới nơi này Thiên Vận Thành? Còn tốt các ngươi kịp thời đuổi tới, bằng không, chấm ngoặc kép, Thành ca, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Trước đừng quản nhiều như vậy, không cần nói, các loại tinh thần khôi phục một chút chúng ta bàn lại." Vu Tử Sơn vừa nói dứt lời, Lương Thành liền ngất đi. Vu Tử Sơn cùng Hô Duyên Như Ngọc liếc nhau, lắc đầu, cúi thân cõng lên Lương Thành liền vào Thiên Vận Thành, tìm một cái khách sạn tạm thời gian xếp lại. Cách không lâu, Mai Nguyệt Hoa cũng mang theo bị thương nặng hôn mê bất tỉnh Tưởng Thượng Sư đi tới khách sạn. Thanh Hà công chúa Hô Duyên Như Ngọc lần này bồi Vu Tử Sơn đi tới Bắc Cảnh. Một đường 10 phần điệu thấp, cũng không có lấy ra quan phương thân phận. Bởi vậy Thiên Vận Thành thành chủ cũng không biết việc này. Miễn đi rất nhiều tràng diện phía trên phiền phức. Nguyên lai Vu Tử Sơn tại Ẩn Long Thành trong gia tộc bị Tưởng Thượng Sư tìm tới về sau. Biết Lương Thành mạo hiểm tiến vào huyện Âm Cốc về sau. Thập phần lo lắng Lương Thành an toàn. Sau đó bói một quẻ. Theo quẻ tượng phía trên nhìn Lương Thành cho dù được đến Tưởng Thượng Sư cứu viện sau vẫn như cũ. 10 phần nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách lập tức đuổi tới Thiên Cơ Môn tìm tới Thanh Hà công chúa. Thỉnh cầu công chúa nghĩ biện pháp cứu viện. Thanh Hà công chúa cùng Vu Tử Sơn cảm tình rất sâu đậm. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt chính mình vị hôn phu yêu cầu. Huống chi nàng đối Lương Thành ấn tượng rất không tệ. Cũng là coi Lương Thành là làm tốt bạn. Sau đó lập tức tìm tới cùng chính mình quan hệ rất tốt ngũ sư tỷ Mai Nguyệt Hoa. Đem tình huống nói cho nàng. Đồng thời năn nỉ nàng xuất thủ tương trợ. Mai Nguyệt Hoa luôn luôn yêu thích người tiểu sư muội này. Bình thường đối nàng thì có nhiều chiếu cố. Nghe xong tình huống này, không nói hai lời liền đi theo đám bọn hắn đi tới Thiên Vận Thành. Ba người một đường truyền tống đến Thiên Vận Thành. Một chút cũng không có chậm trễ công phu. Kết quả còn tính là kịp thời đuổi tới. Cứu Tưởng Thượng Sư cùng Lương Thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.